Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1544, chia binh hai đường. Nhìn thấy Manh Manh nha đầu này một bộ không để ý bộ dáng, ta liền có chút tức giận, đi lên liền có chút không vui nói, Manh Manh, ta đêm hôm đó để ngươi ra tới, chính là muốn ngươi bảo vệ ta chu toàn. Ngươi thi ra tỉ tỉ tiến vào thời điểm, ngươi làm sao không ngăn cản nàng? Manh Manh nhếch lên miệng nhỏ, có chút ủy khuất nói, tiểu cửu ca ca, ta ngăn lại thi ra tỉ tỉ, thế nhưng là thi ra tỉ tỉ nói ngươi ngã bệnh, rất nghiêm trọng đâu, nếu như nàng không cho chữa trị, ngươi liền sẽ chết mất. Manh Manh không nghĩ tiểu cửu ca ca chết, cho nên liền để cho nàng đi vào. Dừng một chút, Manh Manh sợ ta không tin, ngay sau đó lại nói, hơn nữa đêm hôm đó, tiểu cửu ca ca ngươi nhìn qua thật bệnh thật là nghiêm trọng, êm đẹp, thoáng cái liền mới ngã trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi, giống như rất đau dáng vẻ, Manh Manh cũng không có cách nào cứu ngươi, cũng chỉ có thể làm thi ra tỉ tỉ cứu ngươi, thi ra tỉ tỉ người rất tốt. Nàng đem quần áo đều cởi, ôm ngươi cho ngươi ấm người. Thế nhưng là tiểu cửu ca ca ngươi quá xấu, vậy mà đánh thi ra tỉ tỉ, còn cùng với nàng đấu vật, thi ra tỉ tỉ đều khóc, che miệng cũng không dám khóc thành tiếng âm tới. Nghe được Manh Manh nói đến đây, ta là một trán mồ hôi lạnh, vội vàng hướng lấy Manh Manh là một cái ra dấu im lặng, để nó nói nhỏ thôi. Những lời này nếu để cho hòa thượng phá giới nghe vào trong lỗ tai, hắn không phải nổ không thể. Tiểu nha đầu này cũng thật là, vậy mà toàn bộ hành trình đều đang nhìn, này rõ ràng là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, bất lợi cho tiểu Manh Manh trưởng thành. Ai, ta cũng là bó tay rồi, không có nghĩ rằng tiểu nha đầu này còn tới sức lực tiếp tục nói với ta nói, tiểu cửu ca ca, ta nói chính là thật, ngươi vẫn luôn đang đánh. Tốt tốt tốt, đừng nói nữa, ca ca đều biết, ca ca đối cho thi ra tỉ tỉ xin lỗi. Hiện tại ngươi nhanh đi ra ngoài gác đêm, vạn nhất có chỗ nào không đúng, nhớ rõ phải nhắc nhở ta. Vậy được rồi, tiểu cửu ca ca, ngươi nhất định phải cho thi ra tỉ tỉ xin lỗi a. Về sau không thể đối thi ra tỉ tỉ cái dạng kia. Manh Manh lại nói, ta vẫy vẫy tay, ra hiệu nha đầu này đi nhanh lên, thuận tiện còn nhỏ giọng uy hiếp nó một chút, nói, Manh Manh, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, ai cũng không thể nói, ngươi biết không, chuyện gì a? Manh Manh một mặt manh trạng thái mà hỏi, chính là, ta cẩn thận cân nhắc một chút, nhân tiện nói, chính là ngươi thi ra tỉ tỉ cho ta trị thương sự tình. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Có nghe hay không? Nhất là ngươi hoa đại gia. Ta lại nói. Tốt a, ta đã biết. Manh Manh nhẹ gật đầu. Lần nữa hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Theo trong lều của ta tung bay ra ngoài. Manh Manh đi sau. Ta hít sâu một hơi. Trong đầu còn đang suy nghĩ thi ra từng ly từng tí. Từ khi đêm qua xảy ra chuyện kia sau, nàng bóng dáng vẫn luôn tại trong đầu của ta tản ra không đi. Đồng thời ta còn tại phiền muộn một việc. Đại gia, ta lúc ấy vì cái gì đầu óc liền không thanh tỉnh đây? Dù là có một chút ý thức cũng tốt. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền có một loại nóng nảy cảm giác. Máu lưu thông đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Không được. Ta không thể nghĩ chuyện như vậy, đến nhanh lên chuyển hướng, bằng không một đêm này khỏi phải nghĩ đến ngủ nữa. Kết quả là, ta ngồi xếp bằng tại lều trại bên trong, liền bắt đầu nghiêm túc tiến hành tu hành, dùng ước chừng có một giờ công phu, như vậy ngạnh mình bình tâm tĩnh khí, đi lên quỹ đạo. Lần này, ta phải hào hào suy nghĩ một chút kia Vermon thượng sư truyền thụ cho ta một bộ trưởng pháp. Kia trưởng pháp gọi là tồi tâm trưởng, uy lực thập phần cường đại, cùng âm nhu trưởng phối hợp cùng một chỗ lời nói, vậy đơn giản đều vô địch. Ta đến mau chóng nắm giữ thủ đoạn này, gia tăng chính mình ngạnh thực lực. Càng là bước vào người tu hành cái vòng này càng lâu, thì càng cảm thấy trong này nước quá sâu. Theo tu vi của mình không ngừng đề cao, luôn cảm giác mình thực lực càng ngày càng kém cường nhân ý. Cùng những cái kia đỉnh cấp người tu hành so sánh, ta còn rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi. Ta nhất định phải để cho mình chân chính mạnh lên mới được. Vừa tiến vào tu hành trạng thái, chuyện còn lại tất cả đều bị ta để tải lên 9 tầng mây. Đến sáng sớm hôm sau, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, chân cũng không còn cảm thấy đau nhức. Như thế, ta cùng hòa thượng phá giới tiếp tục đi theo thi ra những này thủ hạ đằng sau. Tại rậm rạp rừng mưa nhiệt đới bên trong xuyên qua, liên tiếp lại đi 2-3 ngày, chúng ta rốt cuộc đi ra mảnh này to như vậy rừng mưa nhiệt đới. Mấy ngày nay vừa đến, rừng trong không ít chịu tội, rừng trong khốc nhiệt khó nhịn, độc trùng muỗi độc tử bay đầy trời, còn có các loại rắn độc mãnh thú, quả thực để cho người ta khổ không thể tả. Có đôi khi còn cuồng phong bạo vũ, sét thiểm điện, tóm lại chính là các loại không yên lặng. Bất quá đang đánh lôi trời mưa thời điểm, đối ta cũng có chút hứa chỗ tốt. Bởi vì Vermon thượng sư truyền thụ cho ta bộ kia tồi tâm trưởng cần phải tiếp thu một chút lôi ý ẩn chứa ở đan điền bên trong. Đến lúc đó lôi ý phun ra nuốt vào, càng có thể đem này tồi tâm trưởng cường đại uy lực cho phóng xuất ra. Lúc này ta, tu vi đột bay mãnh vào, có đôi khi tu hành một ít công phu, dựa vào chính mình thâm hậu tu hành nội tình. Cơ hồ là nước chảy thành sông, tại mới vừa đi ra mảnh này rậm rạp rừng mưa nhiệt đới thời điểm. Ta cảm giác chính mình không sai biệt lắm đã nắm giữ tồi tâm trưởng một ít pháp môn. Rời đi mảnh này rừng mưa nhiệt đới, thì ra những cái kia thủ hạ tỏ ra thập phần hưng phấn. Không chịu được cùng kêu lên hoan hô, ta cùng hòa thượng phá giới cũng hết sức cao hứng, lại có loại đầu thai làm người cảm giác. Mẹ nó, cái gì cũng đừng nói, kia rừng trong ngày thật không phải là người qua, quá oan uổng, mấy ngày nay ở chung, chúng ta cùng thi ra những này thủ hạ cũng thoáng thành lập một chút cảm tình. Đang đi ra mảnh này rừng mưa nhiệt đới sau, chúng ta cách Lào không xa một thôn trang trước nghỉ ngơi nghỉ chân. Đám người này bên trong, có một tên tiểu đội trưởng bộ dáng gọi là chớ đâm ra hỏa liền đi lên cùng chúng ta thương nghị. Hỏi chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến Ba Lai. Sau đó chúng ta có thể theo Ba Lai nghĩ biện pháp rời đi Lào đi sao sao sao sao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cùng hòa thượng phá giới đều cảm thấy có chút không ổn. Lấy hiện tại chúng ta cái thân phận này, ai cùng chúng ta cùng một chỗ ai liền xui xẻo. Nếu như chúng ta thật lần nữa bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát hiện, mấy cái này thi ra thủ hạ khẳng định một cái đều không sống được. Cho nên, ta cùng hòa thượng phá giới quyết định tự hành rời đi. Lúc chia tay, thi ra những này thủ hạ nhau nhau tới cùng chúng ta ôm. Sau đó bọn họ cõng bọc hành lý trực tiếp rời đi chúng ta. Mà ta cùng hòa thượng phá giới thì dựa theo sớm thương lượng xong lộ tuyến. Hướng phía sau sau sau sau xuất phát. Trên con đường này, đường xá xa xôi. Cứ việc ta cùng hòa thượng phá giới thân phận đã làm sửa đổi. Người bình thường nhìn không ra đến có manh mối gì. Nhưng là chúng ta cũng không dám trắng trợn đi đường lớn. Mà là tiếp tục một đường đi đường nhỏ tiến lên. Hành tẩu giang hồ. Nhất định phải chú ý cẩn thận, trên giang hồ dạo chơi một thời gian càng dài, tâm liền sẽ càng mảnh. Đây đều là kinh nghiệm giang hồ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.